Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13, chương 13, địa ngục tu hành. 1. Dù cho thân ở dưới bóng ma, đồng thời nương theo mát mẻ gió thổi trên biển, cũng vô pháp dẹp loạn Rex nội tâm vẻ này khô nóng. Đây chính là Rokusiki, tâm, thể, kỹ năng toàn bộ đều có thể rèn luyện đến, thậm chí là bá khí, đều có thể coi đây là trụ cột một bước chậm rãi khai phát ra tới. Kami ánh né, Haki Kenbunsoku sơ cấp ứng dụng, Tekkai phòng ngự, Busosoku Haki phòng ngự sơ cấp ứng dụng, Soru tiến giai kỹ xảo, Gepo, Busosoku công kích sơ cấp ứng dụng. Dù sao Busosoku Haki có thể công kích được hệ Loza lưu động thân thể. Coi đây là trụ cột, dùng chân công kích, không khí, tới đạp không, cũng không phải là nhất kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Một cái khác đường tắt phương thức ni, cô Lin lão sư, sau khi tự hỏi Rex thành khẩn hỏi, rất đơn giản, người biết ta vì sao đem chương trình học tên bắt đầu vì địa ngục tu hành, sao? Cô Lin cười sán lạn, chứng kiến cái nụ cười này Rex lại tê cả da đầu. Tay chân băng lãnh, tạ tay hơi kém tuột tay, rất đơn giản, cùng ta chiến đấu, thẳng đến tự ngươi nói buông tha, hoặc là cũng đứng lên không nổi nữa. Cô Lin nhấp miếng hồng trà, sau đó thì sao? Rex chật vật nuốt nước miếng, tiến hành minh tưởng huấn luyện. Người biết chúng ta vì sao đối với Yamamotoko dùng tôn xưng sao? Nàng rõ ràng so với rất nhiều huấn luyện viên đều nhỏ một chút. Cô Lin sắc mặt quái dị, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó không hay. Rex nhớ lại một cái. CP9 chung, liền Kumadori dùng Rokugan dùng chạy bay lên. Loại này đối với thân thể trưởng khống độ, mẹ của hán, sợ rằng hội tăng thêm sự kinh khủng. Rokugan, tựa như ăn đồ đạc hội tiêu hóa giống nhau. Người cũng xem qua dấu bé minh tưởng huấn luyện dấu lớn rồi. Loại năng lực này mỗi người đều có. Chỉ là Rokusiki người sử dụng càng thêm hợp lý, càng cường đại hơn mà thôi. Cô Lin thuận miệng giải thích. Yamamotoko đại nhân a, nàng là một rất chuyên nghiệp, rất sát thủ chuyên nghiệp. Mỗi cái bị nàng giết người, cũng sẽ không có nhiều lắm thống khổ. Nàng nhưng là minh tưởng đại sư. Ta đã nhờ cậy nàng, chỉ bất quá chưa thành công. Cô Lin cười khổ, ngoặc kép. Rex vẻ mặt mộng bức, không thành công, cái này làm sao còn tiến hành tiếp? Có thể Yamamotoko đại nhân con trai đáp ứng rồi, hắn hội phụ trách dạy người minh tưởng huấn luyện. Cô Lin tới lần thở mạnh, Rex nhức đầu, Kumadori chỉ có 4 tuổi a, ngươi không chỉ có 5 tuổi sao? Rex, không nên xem thường CP thành viên hậu đại, bọn họ từ nhỏ bị bồi dưỡng là tương đương nghiêm khắc. Cô Lin tương đương chăm chú, là, cô Lin lão sư, Rex yên lòng, như vậy thì không thành vấn đề. Cô Lin lão sư, Rex, ta tới rồi, mang theo một đống lớn thức ăn Zabra cùng Kumadori đồng thời xuất hiện ở đỉnh tháp. Hai người các ngươi nghĩ được chưa? Cô Lin mở miệng, yêu yêu y, cô Lin lão sư, ta muốn thử xem, Kumadori diêu đầu hoảng não trả lời. Ước đoán lại đang nhớ lại chính mình quái dị làn điệu. Không thành vấn đề, ta cũng muốn cùng cô Lin lão sư huấn luyện. Zabra dị thường tự tin, cô Lin khóe miệng xuất hiện một độ cung. Cái này liền 3 người rồi không? Tiểu quỷ nhóm, hào hào hưởng thụ các ngươi sau cùng nhàn nhã thời gian a. 30 phút sau, chúng ta ở khu an toàn ngoại vi tập hợp, là cô Lin lão sư. 3 người đồng thời trả lời. Cô Lin gật đầu đi xuống cầu thang. Thể kỹ năng, ám sát cùng ẩn núp. Tri thức dự trữ, trước 2 cái có thể chiếu cố đến. Có thể 2 người các ngươi đừng quên dụ ý lão tiên sinh. Rex bắt đầu nhanh chóng tiêu diệt thức ăn. Nhắc tới Zoe, Zabra sắc mặt phát khổ. Hắn tình nguyện chơi bạc mạng huấn luyện, cũng không muốn đi học này khô khan đồ đạc. Có thể CP9 thành viên tương lai thi hành nhiệm vụ không chỉ có riêng là ám sát, ngụy trang thân phận, cải trang, tình báo thu thập các loại đều cần nhất định tri thức dự trữ mới được. Kumadori biểu hiện rất không sao cả. Thời gian dài tiến hành minh tưởng huấn luyện hắn, lực chú ý có thể rất đơn giản làm được tập trung lại. Học lên đồ đạc đến tự nhiên là làm ít công to. Quan sát được Zabra sầu mi khổ kiểm sau, Greg suy nghĩ một chút mở miệng. Ngô, Zabra, ta sẽ đem thứ học được viết một phần đơn giản dễ hiểu bút ký. Thật vậy chăng? Zabra cao hứng hai tay nắm tay. Ngô ngô, như vậy càng có hiệu suất. An, nói, rèn đúc ba không lầm. Greg gật đầu. Đối với hắn như vậy cũng mới có lợi. Có thể mang học được tri thức tiến hành trải vuốt sợi chỉnh hợp. Tri thức cải biến vận mạng thuyết pháp. Greg tin tưởng, vô luận là ở nơi nào, những thứ này đều là thông dụng. Dù sao tương lai mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Người căn bản là dự không ngờ được, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Chỉ cần tri thức cũng đủ đầy đủ, có thể phương pháp đối phó cùng đường tương ứng cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Khu an toàn sát biên giới tuyến trước, Greg ba người cùng Colin hoàn thành hội hợp. Không sai, trước giờ 5 phút tập hợp là lựa chọn chính xác. Đây là các ngươi ba cái ba lô. Bên trong có băng vải, dược phẩm, vũ khí cùng với ta Viprakak. Ba người các ngươi cần phải làm là kế tiếp 8 trong 4 giờ. Ta sẽ không định giờ di động. Mỗi 5 phút, ba người các ngươi phải có một người đối với ta phát động công kích. Nếu như không có, Colin ánh mắt đảo qua ba người, cười nham nhở, phòng thẩm vấn, mỗi thất bại một lần, nghiêm phạt thêm một bậc. Các ngươi còn có 3 phút tới thương lượng kế hoạch, phân công hợp tác. Đối với lúc A, Colin nhìn một chút đồng hồ đeo tay, Greg ba người đối diện thời gian, liếc nhìn nhau. Thật nhanh thoát đi Colin trước người. Toàn bộc nghiêm phạt là như vậy. Chia làm thân thể, tinh thần, thôi miên, dược vật, hợp lại hình khảo vấn cái này lần lượt tăng lên 5 loại. Dưới bình thường tình huống, đều là thông qua hình chiếu đen đen Musi tới phát sóng trực tiếp, Imper, khảo vấn phương pháp học. Tập, đã, Impel Down, quả thực cực kỳ tàn ác. Cũng không có người đồng tình bọn họ. Đó là hải tặc, có tư cách nhốt vào nơi đó. Cơ bản đều giết qua trên 100 cái bình dân. Greg nhưng là cái nào một hạng cũng không muốn thừa nhận. Không phải là sợ đau, mà là quá mức sỉ nhục. Đang di động, Greg trong đầu nhanh chóng nghĩ phương pháp đối phó. Viprakak là một loại dùng cá nhân móng tay chế ra, giấy trắng. Không sợ nước thấm ướt. Hỏa nướng, có thể chỉ hướng Viprakak bản nhân chỗ phương vị, cũng biểu hiện sinh mạng trạng thái. Nếu như Viprakak bắt đầu tự cháy, vậy đại biểu người kia thân thể bị tổn thương cực lớn. Nơi đây không cần suy nghĩ, dù sao lấy Colin đạo lực, đủ để ở trên đảo không cố kỵ hoành hành. Bọn họ cần ứng đối còn có các loại độc trùng mãnh thú. Hoàn cảnh ác liệt. Có thể cùng Colin chiến đấu lại sẽ kích khởi những sinh vật khác cừu thị cùng chú ý. Ẩn núp, ám sát, chiến đấu, cái này ba loại sự tình mỗi thời mỗi khác đều phải trình diễn. Greg chế định kế hoạch cũng không phức tạp, lại cũng đủ toàn diện. Ở một người trong đó thời điểm công kích, hai người khác có thể mang chuẩn bị thức ăn, đem hoàn cảnh chung quanh điều tra rõ. Dù sao Colin là hội di động, cho nên mới có Viprakak. Lần công kích thứ nhất do ta làm. Zabra, tốc độ của ngươi nhanh nhất, đem tình huống chung quanh cha cha rõ ràng. Kumadori đi săn bắn thức ăn. Lần công kích thứ hai từ Kumadori phát động, ta tới săn bắt thức ăn. Zabra theo thường lệ, công kích đợt 3 từ Zabra tới Kumadori săn bắt thức ăn, ta tới điều tra hoàn cảnh. Chúng ta liền bảo trì như vậy tần suất tới lẫn nhau thay thế. Dù sao chúng ta đánh nhưng là đánh lâu dài. nếu như xảy ra bất trắc tình huống. Greg không nói ra phía dưới. Zabra cùng Kumadori run lên cái giật mình, toát ra mồ hôi lạnh. Người nào cũng không muốn đi thừa nhận cái loại này không phải của mình đãi ngộ. Giải tán, ba người nhanh chóng phân tán ra sau. Greg đem thuộc về Colin Vipra các thả ở trong tay. Non nửa tờ hình vuông giấy trắng bắt đầu hướng về phía bắc diện VV hoạt động. Biểu tình nghiêm túc, Greg đem dao găm lấy ra. Hít thở sâu một hơi hậu tiến nhập rậm rạp trong rừng. Hắn biết rõ chính mình sau đó phải đối mặt như thế nào đối thủ. Chỉ cần hắn dám khởi xướng tiến công, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải Colin, đòn hiểm. Coi như là huấn luyện, Colin không biết dùng lực lượng nghiền ép. Có thể phần kia năm này tháng nọ rèn luyện ra kinh nghiệm lại thì không cách nào sao lãng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.